Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, Trung Cực làm quân cờ. Ai là kẻ đến sau? Bố cục rất nhiều kỷ nguyên, lưu lại vô số hậu thủ, liền có người có thể xông vào đường chi cuối cùng điểm ấy. Đều đã nghĩ đến, nhưng đối phương lại vẫn như cũ không làm gì được Sở Lăng Tiêu. Bế nghệ chi khí, xuyên lay động tứ phương, đầu tiên tan tác, đúng là không chữ mộ bia. Vết nứt kéo dài, đang bị Sở Lăng Tiêu lực lượng, một chút xíu chấn rơi xuống toái phiến. Ba tôn trung cực nhân vật trong mắt, cái kia đạo vô thượng bóng người, giờ phút này rất rõ ràng. Lộ ra cực kỳ kinh ngạc thân thủ cử động, cũng là không nghĩ tới, có người có thể đem khối này không chữ mộ bia cho chấn vỡ. Thậm chí đều không nghĩ tới, sẽ xuất hiện vết nứt. Trong chốc lát, cái kia đạo vô thượng bóng người, ngược lại dần dần phát sinh tiêu tán, tràn ngập ở trên người kim quang, cũng là một chút xíu ngay tại hóa thành nát ảnh, chỉ là làm ba tôn trung cực nhân vật cảm thấy đáng tiếc là, kim quang là mang theo thân thể của đối phương, cùng nhau tại bọn họ trước mắt biến mất. Nếu là có thể để bọn hắn nhìn xem đạo này vô thượng bóng người dáng vẻ, liền tốt. Phịch một tiếng, đường chi cuối cùng phía trên không chữ mộ bia, triệt để biến thành vỡ nát. Nhưng phía trước rất nhiều đi qua thời đại, lại vượt quá ba tôn trung cực nhân vật đoán trước. Cũng không có như bọn họ suy nghĩ, cũng cùng theo một lúc tiêu tán, vẫn như cũ ngừng lưu ở trên con đường này. Đường chi cuối cùng, cũng chỉ có như vậy phải không? Chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, sừng sững ở trong dòng sông thời gian, toàn thân khí tức đều lộ ra càng thêm tịch mịch. Hắn nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong tích tắc, chỉnh mảnh thời không. Thậm chí toàn bộ tang thương cổ lộ, đều tại ba tôn trung cực nhân vật trong mắt, lần nữa phát sinh kinh thiên đại biến. Cho ta mở, ba chữ rơi xuống, vô thượng chân ngôn kim quang, lập tức đem trọn khoảng cách ở giữa đều che mất. Giờ khắc này, đầu này tang thương cổ lộ chân chính dáng vẻ, mới rốt cục xông ra. Hắc ám chỗ, bạch cốt xâm xâm, máu chảy thành sông, liền ba tôn trung cực nhân vật gặp cũng không khỏi thân thể đột nhiên run lên, hô hấp càng là cực tốc phía trên thăng lên. Nguyên lai tại bọn họ trước đó kỷ nguyên đều bị người toàn táng, có thể tất cả thế giới đều không có tùy theo sụp đổ, bị người lấy cực lớn pháp lực phong ấn tại nơi này, đã đản sinh ra đầu này tang thương cổ lộ. Muốn dùng cái này phục sinh sở hữu nhân, đúng như những gì bọn họ nghĩ, có thể tựa hồ nửa đường xuất hiện khó có thể tưởng tượng địch thủ, cùng kiến tạo đầu này tang thương cổ lộ chủ nhân triển khai vượt qua thời gian chiến đấu, cái này mới đưa đến đoạn tầng xuất hiện. Nói cách khác, lúc trước cái kia đạo vô thượng bóng người căn bản không phải nguyên chủ nhân, có khả năng hắn cùng màu đen cự đồng tử một dạng, cũng là kẻ đến sau, chỉ bất quá đã có thể đi vào đường chi cuối cùng. Đem không chữ mộ bia dựng thẳng ở chỗ này, muốn đem nơi này hết thảy kẻ đến sau đều cho khốn tại đi qua. Trong một đêm, 12 vũ trụ phía trên, luân hồi trung cực cổ lộ, tất cả đều nhất thời một mảnh yên lặng. Ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt càng là thít chặt đến cực hạn, trên mặt tràn đầy thần sắc. Đến lúc này, đầu này tang thương cổ lộ trên một góc mới tính chính thức hiện ra. Bên trong liên lụy nước thực sự quá sâu, liền trung cực nhân vật đều cũng chỉ có thể tại cái này trở thành một con cờ. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu, cặp kia càng tịch mịch con ngươi lại rốt cục có một tia dị động, vung tay lên. Đệ nhất cấm địa cửa vào trên không, gốc cây kia già thiên tế nhật vô thượng liên, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, bay vào đến trong tay hắn. Cùng đầu này tang thương cổ lộ khác biệt, Vô Thượng Liên phát ra khí tức, giống như đại biểu tương lai, vừa một xuất hiện ở đây, liền để mảnh này chết nặng nề trầm tang thương cổ lộ. Trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, bốn phía đều tràn ngập tân sinh tinh thần phấn chấn. Khó có thể tưởng tượng chi vật. Bỗng nhiên, ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng nóng rực. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng cái này trụ Vô Thượng Liên mới đạt tới trung cực tầng thứ. Hiện tại nhìn tới, hoàn toàn là bọn họ ánh mắt quá nông cạn. Đó căn bản đây là một gốc hoàn toàn siêu việt không chữ mộ bia chí cao thần vật. Giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi rơi xuống, Vô Thượng Liên cuối cùng thay thế không chữ mộ bia chấn đặt ở cuối cùng. Trong tích tắc, đầu này tang thương cổ lộ bốn phía diễn sinh ra được vô số gốc gót sen, cái kia che giấu tại hắc ám phía dưới bạch cốt huyết hà cũng biến thành một mảnh bãi cỏ. Bốn phía tang thương khí tức cũng bị Sở Lăng Tiêu đặc hữu khí tức tất cả đều bao trùm. Sau một khắc, đầu này tang thương cổ lộ giống như trọng sinh đồng dạng, đứt gãy bốn phương tám hướng, thẳng dâng lên từng đạo mới tinh gót sen đại đạo. Cho dù là đứt gãy tự thân, đều đã xuất hiện một khối lớn mới đất đá. Nhìn ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt đều quên nháy, nhất là luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng phía trên cổ thi thể khô héo kia, càng là ánh mắt không ngừng run rẩy, xem ra cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Thật muốn bị hắn thành công không, một đầu thông hướng càng thêm xa xôi đi qua luân hồi. Muốn, giờ khắc này, bốn phía tĩnh như im ắng. Một khi thành công, chỉ sợ so đầu này tang thương cổ lộ cũng còn kinh thiên hơn. Chỉ bất quá, đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên thì rơi vào ba người bên tai. Trong chốc lát, kinh hãi ba tôn trung cực nhân vật tóc đều dựng lên. Các người còn muốn nhìn bao lâu? Bỗng nhiên, bầu không khí lập tức lần nữa biến vô cùng lãnh tịch. Hai tôn trung vương nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong nháy mắt liền lui ra ngoài. Nếu là lúc trước, bọn họ còn dám thử cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ. Có thể nhìn đến lúc này, mới hiểu được, lúc trước Sở Lăng Tiêu tại vứt bỏ vũ trụ, cùng bọn hắn cách không giao thủ thời điểm, đã đầy đủ hạ thủ lưu tình. Nhưng cho dù là như thế, bọn họ lúc trước đều bị trọng thương, miệng phun máu tươi, trung cực chi cảnh cũng không phải là hết thảy tu sĩ điểm cuối. Bọn họ tại đầu này tang thương cổ lộ trên, tất cả những gì chứng kiến đã đầy đủ để bọn hắn kinh hãi nhục chiến. Chỉ là có một chút, bọn họ vẫn là không nghĩ thông suốt, vạn giới chi địa đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng quá khứ có cái trung cực nhân vật sáng tạo ra tu sĩ một từ, vạn giới chi địa, lúc này mới tải vô số trong năm tháng thai nghén mà sinh, như tiên hiền người làm hậu thế chỉ dẫn đường. Nhưng tang thương đường cổ lộ trên hết thảy đã nói cho bọn hắn, đây hết thảy cũng chỉ là một góc của băng sơn. Có khó có thể tưởng tượng nhân vật kinh khủng, nỗ lực dùng trung cực nhân vật một từ mê hoặc hậu thế sở hữu nhân, để hết thảy tu sĩ cho rằng trung cực nhân vật chính là tu sĩ trung cực chi cảnh. Người kia đến cùng tại che giấu cái gì, là sợ tương lai xuất hiện một cái cùng hắn ngang nhau tầng thứ tồn tại uy hiếp được địa vị của hắn, vẫn là? Vừa nghĩ tới đó, bọn họ thì cảm thấy một trận rùng mình. Nhìn qua tầng tầng không gian, hai tôn trung vương ánh mắt lại rơi vào vạn giới chi địa các nơi. Giờ phút này bên trong, sớm đã bởi vì những cái kia theo tang thương cổ lộ trên bay ra trung cực cơ hội mà náo lật trời. Rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật đã sớm đánh thành một đoàn, không tiếc bồi lên tánh mạng cũng muốn lấy được bước vào trung cực chi cảnh cơ hội. Trong đó tối cường giả không ai qua được theo Cấm Châu đi ra lão nhân. Chỉ bất quá, đối mặt cùng mình xê xích không bao nhiêu cường giả, cũng là tranh đấu đầu rơi máu chảy, một đầu cánh tay đều bị người cho kéo xuống. Chỉ là đối thủ của hắn lại là đã thân thể hóa thành hai nửa, ngã trên mặt đất, trung cực chi cảnh là ta. Nhìn đến nơi này, hai tôn trung vương nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Một đám con kiến thành tựu trung cực chi cảnh lại có thể thế nào? Phía trước cái kia nam nhân sớm đã vượt rất xa tất cả chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.